Đỉnh cấp tông sư, chương 1239, chương 1239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màu đỏ tươi đầy bạo nghiệt nhiệt độ điên cuồng gia tăng. Tựa như một dải lụa màu máu, phất phơ trong không khí. Dòng sông nham thạch nóng chảy kia đang sôi sùng sục, bùng cháy, nói toạc ra là khiến người ta có cảm giác bị thiêu đốt kinh hoàng. Dòng sông nham thạch chảy xiết như nước lũ. Đám người Độc Cô Nguyên gần như đều sắp chết ngạt, sắc mặt trắng bệch, rùng mình, mấy người bọn họ đều cảm nhận được từ trong dòng sông nham thạch nóng chảy đáng sợ kia. Một mùi vị mạnh vô cùng, không thể địch lại được. Tựa hồ như, mấy người bọn họ, trong phút chốc đều đã biến thành những con kiến nhỏ bé. Bị đem ra so sánh, định, song, chiếm vào lúc này, chính vào lúc đám người Độc Cô Nguyên đang trợn tròn mắt, kinh hoàng. Tuyệt vọng và nghẹt thở thì Cổ Dực lại tùy ý giơ tay lên, chỉ tay về phía bầu trời, về dòng sông nham thạch nóng chảy phía xa kia. Trong chớp mắt, mọi người chỉ cảm thấy không gian thu hẹp lại, thời gian sụp đổ, sức mạnh quy luật chấn động. Sau đó, trong dòng sông nham thạch nóng chảy kia, nhiệt độ đã lên tới hàng chục ngàn độ, dòng sông nham thạch nóng chảy đang gào thét ầm ầm vang khắp bầu trời kia, trong chớp mắt đã đóng băng. Không còn chấn động. Mất đi khí tức, mất đi nhiệt độ. Tiếp đó, rắc rắc rắc, vỡ vụn, dòng sông nham thạch nóng chảy kia trực tiếp vỡ vụn thành hư vô. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi. Cổ Dực thản nhiên nói, như thể đã làm chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Đám người Độc Cô Nguyên ở phía sau đều không khỏi nuốt nước miếng, dựng tóc gáy, nhìn về phía Cổ Dực, vô cùng kính sợ. Sự kính sợ không thể diễn tả được. Dòng sông nham thạch nóng chảy vừa rồi kia thực tế là được tạo thành từ máu của những kẻ xâm phạm từ bên ngoài nền văn minh xương hàng trăm triệu năm trước, quá nhiều máu nên đã hóa thành sông. Cổ Dực tùy ý nói một câu, như thể đang phổ cập kiến thức đám người Độc Cô Nguyên vậy. Cô Độc cô còn bảo chúng tôi phải đề phòng tiền bối sao? Với thực lực này của tiền bối, nếu như thực sự muốn gây bất lợi cho chúng ta thì chỉ cần một chiêu là có thể tiêu diệt chúng ta rồi. Vương Thừa Dịch nhỏ tiếng nói, đúng vậy, Tiền Sơn Sơn cũng gật đầu tán thành, ngay cả Trương Khả cũng cảm thấy như vậy, quá chấn động rồi, vừa rồi, sức mạnh mà Cổ Dực thi triển ra, thực sự khủng bố. Độc Cô Nguyên không nói lời nào, nhưng sự nghi ngờ và cảnh giác trong lòng đã bị đánh tan mấy phần, thực lực của Cổ Dực, nếu như thật sự muốn làm gì đó, quả thực không cần âm. Mưu quỷ kế gì, cách Trương.